Vũ Thần Chúa Tể, chương 1122, trăm đầu kiếm đạo. Góc truyện audio.com. Ong ong ong dưới con mắt mọi người, điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba ngân sắc kiếm đạo liên tiếp sáng lên, ngay sau đó, vù vù một tiếng, cái thứ tư kiếm đạo cũng sáng lên 94 cái. Đám người đều mộng xuống, 94 cái, Diệp Vô Danh đã đánh vỡ yêu kiếm truyền thừa hơn 1000 năm ghi lại. Đây là một cái trước đó chưa từng có thành tích khiến cho người khiếp sợ. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là, ở dẫn động 94 cái kiếm đạo sau, Diệp Vô Danh còn không có ngừng tay. 90 năm đạo, 96 đạo, cuối cùng đến 96 đạo, Diệp Vô Danh mới dừng lại dẫn động, dài thở ra một hơi, như là suy yếu. Tổng cộng 96 đạo kiếm đạo, ở trước mặt hắn dạng người rực rỡ, tạo thành một bộ chấn động hình ảnh, vô số kiếm khí ngang dọc quán xuyến chân trời. Thiên, tất cả mọi người là ôm đầu, mỗi cái đều là há to mồm, cũng là nói không ra lời. 96 cái kiếm đạo, này khai sáng một cái lịch sử trước lúc này, nhiều nhất chính là Linh Kiếm Hoàng, Lãnh Tinh Phong, Trần Tư Tư cùng cái Thế Thiên Kiêu thắp sáng 93 cái kiếm đạo. Nhưng hôm nay, Thanh Vân Kiếm Tông Diệp Vô Danh trực tiếp đem cái kỷ lục này thoáng cái đột phá đến 96 cái. Chưa từng có ai, đây chính là 96 cái kiếm đạo A, to lớn như thế chênh lệch, đại biểu Diệp Vô Danh cùng Lãnh Tinh Phong bọn họ ở kiếm đạo cảm ngộ, có chênh lệch thật lớn, tuyệt đối là siêu việt một tầng thứ. Trên đời này, vì sao lại có đáng sợ như thế thiên tài? Tần huynh, Diệp mỗ đi trước một bước, Diệp Vô Danh xoay người đối Tần Trần chắp tay một cái, sau đó bước vào kiếm đạo bên trong, trong nháy mắt biến mất. Tần huynh, trên vách đá rất nhiều thiên tài đều quay đầu, nhìn về phía Tần Trần, Diệp Vô Danh mới vừa rồi là cùng tiểu tử này đang đánh dặn dò. Người này đến là ai, thậm chí ngay cả Diệp Vô Danh đều lấy lễ để tiếp đón. Ở trên quảng trường thời điểm, bọn họ tuy là biết được Diệp Vô Danh đến từ Thanh Vân Kiếm Tông tin tức cũng chứng kiến Diệp Vô Danh thay Tần Trần nói, hai người đứng chung một chỗ, nhưng mọi người đối Tần Trần thật cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay, Diệp Vô Danh hai lần cùng Tần Trần chào hỏi, để cho mọi người không thể không nghi ngờ Tần Trần cuối cùng là lai lịch gì, có thể để cho Diệp Vô Danh coi trọng như vậy. Thiên tài, từ trước đến nay chỉ sẽ cùng thiên tài cùng một chỗ, cái này nhìn chỉ có chừng 20 thiếu niên, hoặc là cùng Diệp Vô Danh có quan hệ gì, hoặc là chính là cũng có nghịch thiên tư, bằng không sẽ không để cho Diệp Vô Danh coi trọng như vậy. Tần Trần, ta tới. Chứng kiến Diệp Vô Danh thắp sáng 96 cái kiếm đạo, U Thiên Tuyết tức khắc hiện lên mãnh liệt chiến ý, nàng rất muốn biết mình có thể đi tới một bước kia. Thân hình thoát một cái, nàng đứng ra, một bộ quần dài ở gió nhẹ hiu hiu xuống dán tại nàng đồng thể trên, để cho vóc người hoàn mỹ đường cong lộ. Điều này làm cho trên sân tất cả mọi người đều mở to hai mắt, đều không rời ra đến ánh mắt. Đây là một cái không kém gì thiên nữ môn thánh nữ Trần Tư Tư mỹ nữ tuyệt thế, tại khí chất phía trên thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ông ông vù vù, như Diệp Vô Danh đồng dạng, U Thiên Tuyết thôi động trong cơ thể kiếm ý sau, trong sát na 90 cái kiếm đạo đồng thời sáng lên. Cái gì, nơi nào đến mỹ nữ, vậy mà tốc độ không thể so Diệp Vô Danh chậm. Góc truyện audio.com. Trời ạ, chẳng lẽ nàng cũng là một gã vô thượng kiếm đạo cao thủ sao? Lần này đến là chuyện gì xảy ra? Đám người đều nhanh điên, không thể tin bản thân con mắt. Một ít nguyên bản đối U Thiên Tuyết ôm tâm tư võ giả, giờ này khắc này, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, hoàn toàn không tâm tư. Đây chính là một cái không kém gì Trần Tư Tư cái Thế Thiên Kiêu, chỉ bằng bọn họ cũng có thể đuổi tới tay. 90 cái phổ thông kiếm đạo sáng lên sau, ngay sau đó, điều thứ nhất ngân sắc kiếm đạo tùy theo sáng lên, không có bất kỳ ngừng. Sau đó, thứ hai, thứ ba, cái thứ tư. Đến cái thứ tư thời điểm, tốc độ rõ ràng đình trệ lại, phảng phất đạt đến cực hạn. Không sai biệt lắm, lấy U Thiên Tuyết tu vi, có thể đi dẫn động 94 cái kiếm đạo không sai biệt lắm, dù sao, nàng sinh ra tự ngũ quốc chi địa, năm đó tiếp xúc qua kiếm đạo bí tịch quá ít. Tần Trần cảm thán, lấy U Thiên Tuyết thiên phú, nếu là sinh ra ở vũ vực hoặc giả Thanh Vân Kiếm Tông tuyệt đối là một cái không kém gì Diệp Vô Danh kiếm đạo cao thủ. Thế nhưng nàng lại sinh ra tự nhất cằn cỗi ngũ quốc chi địa, tại đó căn bản không có cái gì lương sư cùng kinh người kiếm đạo bí tịch, cùng với tâm đắc tuy là gặp được bản thân sau, U Thiên Tuyết tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng suy yếu một dạng muốn bù đắp lên, lại không phải chuyện một sớm một chiều. U Thiên Tuyết hiển nhiên cũng cảm thụ được điểm này, ánh mắt không khỏi buồn bã, chẳng lẽ mình chỉ có thể dẫn động 94 cái kiếm đạo sao? Không, nàng không cam chịu, nàng có thể cảm nhận được Tần Trần trong lòng ẩn núp bí mật nào đó, bí mật này cùng Phiêu Miểu Cung có liên quan, bằng không khi đó biết được chấp pháp điện tin tức thời điểm Tần Trần mới có như vậy biểu hiện. Mà Phiêu Miểu Cung chính là thiên vũ đại lục cao cấp nhất thế lực uy danh cuồn cuộn. Đối mặt nguồn thế lực như vậy, nàng có thể cảm nhận được Tần Trần bao lớn áp lực. Sở dĩ, khi biết Trần Tư Tư chính là thiên sinh mị thể sau, nàng mới có thể nói ra nói như vậy. Không phải nàng bản tính phóng đãng, thậm chí, nàng còn là một cực kỳ bảo thủ người, nhưng vì Tần Trần, vì có thể đuổi theo Tần Trần, làm trợ giúp cho Tần Trần, nàng nguyện ý làm mọi chuyện, mà nếu là muốn đối phó Phiêu Miểu Cung, 94 cái kiếm đạo còn thiếu rất nhiều. Liền Bắc Thiên Vực Thanh Vân Kiếm Tông Diệp Vô Danh đều có thể dẫn động lên 96 cái kiếm đạo, uy chấn đại lục Phiêu Miểu Cung thiên tài hội có bao nhiêu đáng sợ. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, không được, ta còn muốn dẫn động nhiều hơn. Hàm răng khẽ cắn, U Thiên Tuyết điên cuồng dẫn động trong cơ thể kiếm ý, đầu tóc ở trong gió điên cuồng khiêu vũ. Vù vù, đột nhiên, trong óc nàng ngân sắc tinh thần hạt giống, như là kích hoạt một dạng đột nhiên tràn ra một đạo lực lượng. Ong ong ong, ba đạo ngân sắc kiếm đạo, gần như cùng lúc đó sáng lên. 97 đạo kiếm đạo, còn chưa đủ, U Thiên Tuyết im lặng gào thét, một đôi đồng tử, phút chốc nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt, vù vù, trong óc nàng, một cổ cuồn cuộn khí tức lần thứ hai bay lên, đúng là ở thiên ma bí cảnh trong, chọn trùng U Thiên Tuyết viễn cổ thần bí mật Nguyệt Thần Cung khí tức cường giả. Trong sát na U Thiên Tuyết trong đầu, hiện lên 9 cái thiên nữ bộ dáng. Cửu thiên thần nữ đồ, xa cổ Nguyệt Thần Cung chí cao bí pháp, rốt cục bị kích hoạt. Góc truyện audio.com Lúc này U Thiên Tuyết chỉ có thể thấy rõ ràng trong một cô gái khuôn mặt này mặt dung mờ ảo, cái bóng ở linh hồn nàng trong nháy mắt làm nàng trên thân khí tức lần thứ hai tăng vọt. Ong ong ong, khí tức đáng sợ bao phủ, lại có ba đạo kiếm đạo bị trong nháy mắt thắp sáng. Trăm cái kiếm đạo đồng thời sáng lên, ở tinh thần hạt giống cùng cửu thiên thần nữ đổ dưới sự trợ giúp U Thiên Tuyết theo nguyên bản 94 cái kiếm đạo, vậy mà liên tiếp đột phá cuối cùng thắp sáng trăm cái kiếm đạo. Trên vách đá không, vô số kiếm quang quanh quẩn tạo thành một bộ nghịch thiên hình ảnh. Mà kim sắc kiếm đạo, lại bất vi sở động, từ đầu đến cuối không có sáng lên. Nhưng trăm cái kiếm đạo, đã trở thành trên sân tất cả mọi người, cả đời khó quên một màn. Cả đám người như là bùng nổ một dạng triệt để sôi trào. Khách chương.